tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 321, duyên phận đến đây là hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Vị Ương càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng trầm, giống như sợi bông bay lửng lờ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ biến mất không còn dấu vết gì nữa. Hạ Tinh Thần cầm tay chỉ Vị Ương, muốn truyền tất cả sức lực của bản thân cho cô ấy. Nhưng bàn tay cô ấy vẫn lạnh như băng, và cả sự run rẩy của cô ấy. Buổi chiều sẽ tiến hành phẫu thuật, Hạ Tinh Thần kéo chỉ Vị Ương ra bên ngoài bệnh viện ăn cơm. Bữa trưa cô cũng không ăn được mấy, tâm trạng vô cùng nặng nề. Hai người chỉ ăn qua loa cho xong bữa rồi quay lại bệnh viện. Bạch Dạ Kình gọi điện tới, hỏi cô, sao không đi làm? Hạ Tinh Thần quay đầu liếc nhìn Vị Ương, thở dài. Em đến bệnh viện cùng Vị Ương, cô ấy ốm sao? Bạch Dạ Kình hỏi, có cần anh gọi tới bệnh viện để viện trưởng sắp xếp không? Không cần đâu, Hạ Tinh Thần nhỏ giọng nói, có lẽ lát nữa bác sĩ phó sẽ tới, có chuyện gì cần anh giúp thì gọi điện cho anh. Hạ Tinh Thần nghe thấy anh nói vậy, cảm thấy ấm lòng, gật đầu. Được, em biết rồi. Vào lúc này, có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hạ Tinh Thần theo bản năng quay đầu lại, thấy Phó Dật Trần đã tới. Mỗi lần gặp anh ta cô đều nhìn thấy dáng vẻ ung dung của anh ta, nhưng lần này rõ ràng trông anh ta hơi thất thố. Bước chân lộn xộn, vẻ mặt lo lắng. Hạ Tinh Thần tạm biệt Bạch Dạ Kình, rồi cúp điện thoại. Cô không đi qua đó, chỉ đứng nhìn hai người họ từ cách đó mấy mét. Chỉ Vị Ương không ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nghe tiếng bước chân, cô ấy đã biết ngay là Phó Dật Trần tới. Ánh mắt cô ấy vẫn nhìn xuống đất, một đôi giày da nam xuất hiện trong tầm mắt, lông mi cô ấy run rẩy, hốc mắt nhòa lệ. Một lúc lâu sau, hai người họ cũng không nói với nhau câu nào. Phó Dật Trần ngồi xuống bên cạnh chỉ Vị Ương, hai tay anh ta khoanh trước ngực, khẽ vuốt mặt giống như đang cố gắng ổn định tâm trạng, không dễ gì mới tìm được giọng nói của mình. Đứa bé, là của ai? Phó Dật Trần đã rất cố gắng khiến giọng của mình nghe bình thường một chút, nhưng vừa mở miệng, giọng của anh ta đã khản đặc. Chỉ Vị Ương ngồi im tại chỗ, sắc mặt tái nhợt đến vô cùng đáng sợ. Cả người cô ấy như bị khoét mất linh hồn, chỉ còn lại cái xác. Cô ấy im lặng, không lên tiếng. Là người đàn ông lần trước hẹn em đi xem phim sao? Phó Dật Trần mở miệng, nói từng chữ một cách nặng nề, đôi môi run rẩy. Anh không thể kiềm chế được sự ghen tị trong lòng được. Chỉ Vị Ương vẫn im lặng như cũ, hay là người đàn ông xem mắt với em và đưa em về nhà hôm kia? Phó Dật Trần lại hỏi lần nữa, giọng của anh ta càng lúc càng nặng, giống như ẩn chứa lửa giận, lại giống như đang cố gắng đè nén sự đau đớn. Chỉ Vị Ương khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn là khóc. Đừng hỏi nữa, bác sĩ Phó chưa từng gặp qua ba của đứa bé đâu. Giọng nói của cô ấy vô cùng nhẹ nhàng thản nhiên. Hai tay Phó Dật Trần nắm chặt thành quyền, khớp xương đã căng ra đến trắng bệch. Anh ta có biết không? Có biết em mang thai không? Vào lúc này, trên hành lang không có ai khác ngoài ba người họ. Phó Dật Trần sắp không kiềm nén được giọng nói của mình rồi, trong bầu không khí yên tĩnh thế này càng khiến giọng nói của anh ta rõ ràng hơn. Ai cũng có thể nghe ra được sự run rẩy của anh ta. Phó Dật Trần là người ở trong bệnh viện cả ngày, đương nhiên là biết trong bệnh viện là phải giữ yên lặng, nhưng anh ta không thể khống chế được. Thật sự không thể khống chế được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta yêu Chỉ Vị Ương như vậy, yêu đến không dám đến gần cô ấy nữa. Nhưng anh ta cũng không cam lòng để người đàn ông khác chà đạp cô ấy đến mức cô ấy phải đến bệnh viện phá thai. Có biết hay không thì có sao đâu chứ, dù sao tôi cũng đã quyết định bỏ đứa bé này rồi. Chỉ Vị Ương cố gắng không để mình rơi nước mắt, cô ấy ngước mặt lên, cố gắng nuốt tất cả nước mắt và đau khổ vào trong lòng. Cô ấy nhìn Phó Dật Trần. Nếu bác sĩ Phó đã tới đây, nể tình chúng ta là bạn tốt của nhau, hãy giúp tôi sắp xếp một chút đi. Tôi muốn mau chóng làm phẫu thuật, bác sĩ Phó, bạn tốt, từng câu từng chữ giống như từng cây kim đâm vào trái tim Phó Dật Trần. Anh gằn từng chữ, em chắc cũng hiểu rõ, lần mang thai đầu tiên mà phá bỏ thì sẽ rất hại cho sức khỏe. Chỉ Vị Ương nghiêng đầu nhìn anh, vẫn luôn nở nụ cười. Cho nên ý anh là tôi nên sinh đứa bé này ra sao? Trong tiềm thức của Phó Dật Trần, đứa bé này là của người đàn ông khác, như vậy anh ta vẫn hy vọng cô ấy sinh ra sao? Chỉ Vị Ương rất muốn nghe câu trả lời của anh ta. Phó Dật Trần mím chặt môi, không lên tiếng. Sau đó, anh ta đứng bật dậy, đấm một quyền lên tường. Kẽ ngón tay lập tức dính đầy máu. Trên vách tường trắng kia cũng dính vết máu của anh ta. Trông hơi đáng sợ, anh ta có hy vọng Chỉ Vị Ương sinh đứa bé này ra không à? Đương nhiên là không. Bản thân anh ta không hề muốn chút nào, Cứ nghĩ tới việc cô ấy và người đàn ông khác đã từng làm chuyện kia, bây giờ cô ấy lại còn mang thai con của người đàn ông đó, trong lòng anh ta lại tràn đầy sự ghen tị đến mức có thể thiêu đốt anh ta bất cứ lúc nào. Anh ta không có cách nào chạm vào người phụ nữ khác, chỉ có một lần duy nhất mất kiểm soát là vào tháng trước. Khi anh ta quá say, anh ta đã làm chuyện đó với một cô gái có dáng vẻ tương tự cô ấy. Khi đó, anh ta đã cho rằng đó thật sự là Trì Vị Ương, nhưng hôm sau khi tỉnh lại mới phát hiện tất cả chỉ là ảo giác. Đúng là sự trừng phạt dành cho anh ta mà. Đêm đó anh ta mất kiểm soát còn cô ấy lại mang thai con của người đàn ông khác. Giúp tôi sắp xếp đi. Đứa bé là của tôi cũng đâu phải là của anh. Chỉ có tôi mới có quyền quyết định giữ hay không. Giọng nói Trì Vị Ương vang lên sau lưng anh ta. Phó Dật Trần chậm rãi xoay người, nhìn cô ấy bằng ánh mắt đau khổ. Ánh mắt đó khiến cô ấy suýt nữa đã bật khóc, nhưng cô ấy cúi thấp đầu cố kìm nén. Trì Vị Ương cầm lấy bàn tay bị thương của Phó Dật Trần, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết máu và bụi tường. Động tác của cô ấy rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng. Nhưng mỗi lần chạm vào lại khiến lòng cô ấy đau như dao cắt. Giống như xóa hết tất cả ký ức kỷ niệm trong lòng nhau vậy. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi việc sẽ mãi mãi trở thành cát bụi, sẽ không còn là quá khứ mà đối phương nhớ đến nữa. Anh không cần đau lòng vì tôi, cũng không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi đã có tính toán cho bản thân mình rồi. Huống chi tôi cũng không còn là trẻ con nữa. Giọng nói Trì Vị Ương cũng đã thay đổi, nhưng cô ấy vẫn không dám ngước mắt nhìn vào người đàn ông đối diện, chỉ chăm chú nhìn bàn tay đầy máu của anh ta. Chỗ đó giống như trái tim của cô ấy hiện giờ vậy. Đã bị anh ta nghiền nát thành máu thịt lẫn lộn rồi, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể lành lại được. Tôi biết em đã trưởng thành rồi. Cô ấy trưởng thành rồi, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về một người đàn ông khác. Anh ta không thể yêu nổi cô gái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm qua anh ta cũng hiểu rằng, cả đời này, anh ta đã định trước là không thể yêu cô ấy. Chỉ là anh ta vẫn luôn cảm thấy không cam lòng. Chỉ là chỗ này của tôi đau quá. Phó Dật Trần siết chặt nắm tay, đấm vào ngực mình. Chỗ đó giống như bị thủng một lỗ vậy. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt Trì Vị Ương. Phó Dật Trần đột nhiên ôm chặt lấy cô ấy, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy. Nhưng càng ôm chặt thì trái tim của anh ta lại càng đau. Cuối cùng, dường như anh ta không chịu nổi cơn đau đó nữa, anh ta buông Trì Vị Ương ra, lảo đảo xoay người rời đi. Không hề quay đầu lại, dù chỉ một lần, nhưng bước chân của anh ta lại ngày càng nặng nề, ngày càng lộn xộn. Cách chương.